Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1310, thi giáo. Canh 2, Sở Ly lắc đầu nói, hợp tác có gì chỗ tốt? Phải biết huyết thần giáo nhưng là tám đại tông một trong. Chỉ cần bọn họ nhúc nhích đầu ngón tay, chúng ta liền có thể tan thành mây khói. Ngươi quá khiêm tốn. Các ngươi Quang Minh Thánh giáo có thể không như vậy nhược. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Thật muốn như thế yếu, ta hà tất hợp tác với các ngươi. Sở Ly nói. Mặc kệ thế nào, các ngươi Quan Tinh các không sợ huyết thần giáo. Chúng ta Quang Minh Thánh giáo nhưng không được. Không nhạ tuyệt vời. Hiện tại các ngươi không có lựa chọn khác. Hoặc là bị huyết thần giáo tiêu diệt. Hoặc là cùng chúng ta hợp tác. Liều mình một kích. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, các ngươi chỉ có thể chọn một, huyết thần giáo đã nhìn chằm chằm các ngươi, không thể kìm được các ngươi thoát thân. Sở Ly lạnh nhạt nói, mục tiêu của bọn họ là các ngươi Quan Tinh các, chúng ta như cùng các ngươi không còn liên quan, cái kia liền có thể thoát thân. Dù sao chúng ta Quang Minh Thánh giáo cũng không phải bùn nắm, bọn họ muốn nuốt vào cũng phải vỡ đi mấy viên nha. Cho các ngươi có thể sấn cơ hội. Huống hồ huyết thần giáo đối thủ cũng không ít đi, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó bọn họ cũng có lo lắng. Huyết thần giáo phệ huyết thành tính, khác nào sói ác. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cân nhắc được mất? Muốn thật như vậy cũng không phải huyết thần dạy. Bọn họ kích động dễ tức giận, đầu óc một phát nhiệt mới không quan tâm những chuyện đó. Trước tiên diệt các ngươi lại nói. Sở Ly nói, Lý công tử, các ngươi cái gọi là hợp tác, có điều là chúng ta làm tiên phong, làm hao mòn nhuệ khí của bọn họ thôi. Đây có gì không đúng? Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói, chẳng lẽ các ngươi không cùng chúng ta hợp tác, liền có thể không cùng huyết thần giáo chém giết? Bọn họ nếu nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh giáo, bất diệt Quang Minh Thánh giáo không sẽ bỏ qua. Sở Ly cau mày nhìn hắn, chuyện giật gân, có hay không chuyện giật gân ngươi nên rõ ràng. Lý Tinh Hà nói, Sở Ly lắc đầu nói, thôi, ta chỉ là Pháp Vương, không phải Thánh Nữ, những câu nói này nói với ta vô dụng, ngươi có thể đi tìm Thánh Nữ. Lý Tinh Hà nói, ngươi đem những câu nói này đại cho Thánh Nữ, làm cho nàng trước tiên nghĩ một chút, ta sau đó thì sẽ đi tìm Thánh Nữ, nếu là đồng ý. Hợp tác như thế nào? Sở Ly nói. Lý Tinh Hà nói. Chúng ta có thể suy tính đến hành động của bọn họ. Đúng lúc thông báo các ngươi một tiếng. Thậm chí có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Sở Ly cau mày nói. Nếu có thể suy tính đến hành động của bọn họ. Quan Tinh các vì sao không trực tiếp động thủ? Ngươi nên rõ ràng. Lý Tinh Hà cười nhạt nói. Sở Ly rên một tiếng. Các ngươi có bảy đại tông uy hiếp. Chúng ta cũng có tam đại tông uy hiếp. Vì lẽ đó chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại ly cảnh nội huyết thần giáo cao thủ các ngươi phụ trách. Đại phó cảnh nội chúng ta phụ trách. Lý Tinh Hà nói. Quang Minh Thánh giáo lợi hại đến đâu tiến vào đại phó cũng sẽ trở thành công địch. Vì lẽ đó không thể vào đại phó. Sở Ly nói. Ta sẽ trình báo cho Thánh Nữ. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Tinh Hà ôm quyền mỉm, cười nói, nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ có thể đuổi tới ngươi. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Lý Tinh Hà nói, huyết thần giáo có một môn tìm tiết đạp mai bí thuật. Có thể thông qua tinh huyết đến lần theo đối thủ, ngươi cùng bọn họ giao thủ liền không thể thoát khỏi đi. Nhất định sẽ bị đuổi theo, vì lẽ đó huyết thần giáo mới đáng sợ như vậy. Được, ta biết rồi. Sở Ly lạnh nhạt nói, ngược lại muốn xem bản lãnh của bọn họ, ngươi đánh không lại bọn hắn, trực tiếp thoát thân là được. Lý Tinh Hà nói rằng, sau đó ôm một cái quyền, phiêu phiêu biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Sở Ly cau mày trầm ngâm, suy tư Lý Tinh Hà, Quang Minh Thánh giáo ở trong mắt bọn họ có điều là một hơi có chút thực lực tông môn. Căn bản sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt. Thật sự thành tâm cùng Quang Minh Thánh giáo hợp tác, cho tới huyết thần giáo đạp tiết tìm mai thuật, hắn không thèm để ý, chờ bọn họ đuổi tới chính mình đã ở Quang Minh Điện. hắn muốn thôi trực tiếp phiêu phiêu mà đi. Thiên tâm quyết thôi thúc, tốc độ càng lúc càng nhanh. 9 tầng thiên tâm quyết chất phác tinh khiết, khôi phục đến cực nhanh, đủ để chống đỡ triển khai khinh công sử dụng. Chỉ cần thân thể chịu đựng được, liền có thể không miên không ngớt vẫn chạy xuống đi. Huyết thần giáo 6 cao thủ theo sát không nghỉ, nhưng vẫn ở phía sau. Cuối cùng Sở Ly một hơi không ngừng nghỉ, không ăn cơm không uống nước không ngủ, vẫn chạy về Đại Quang Minh Phong, đi tới Quang Minh Điện. Quang Minh Điện ấm áp như xuân, giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở ngoài điện, ánh đến điện bên trong sáng sủa mà nhu hòa. Tôn Minh Nguyệt đã bỏ đi lụa trắng, lộ ra tuyệt mỹ mặt ngọc, chính ấn lại thật dài án thư, cau mày theo dõi hắn xem, cùng Quan Tinh các hợp tác. Sở Ly gật gù, Lý Tinh Hà như vậy đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, đăm chiêu nói. Sở Ly tách ra đề tài, nói rằng, trước tiên đến mạnh mẽ trừng trị bọn họ một trận, để bọn họ biết khó mà lui, bằng không bọn họ không tha thứ, phiền phức vô cùng. Huyết thần giáo, một bộ bạch sam sấn đến Tôn Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt như không chút tì vết bạch ngọc, nàng đứng dậy rời đi ghế thái sư, đi tới trường án trước chắp tay đi dạo, tinh tế suy tư. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, suy đoán nàng cuối cùng sẽ đáp ứng, nàng cũng là không chịu cô đơn. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đi dạo mười mấy cái qua lại sau, bỗng nhiên dừng lại, theo dõi hắn chậm rãi nói, Triệu Đại Hà, ngươi hiện tại là Pháp Vương, ngươi cảm thấy có muốn hay không hợp tác? Sở Ly chậm rãi nói, chuyện này không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng Quan Tinh các hợp tác, bằng không thánh giáo có ngập đầu tai ương, trước tiên đem huyết thần giáo đánh đau, để bọn họ có kiêng dè, lại nhìn hợp không hợp tác chẳng phải càng ổn thỏa. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu nói, nếu là môn phái khác như thế làm là rất ổn thỏa, có thể huyết thần giáo không giống, bọn họ không đem chúng ta để ở trong mắt, coi chúng ta vì là dê béo, coi chính mình là sói ác, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Bọn họ lẽ nào dám không để ý còn lại 7 tông uy hiếp, cùng chúng ta đánh nhau chết sống? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sở Ly biết nàng là ở thi so sánh chính mình, liền càng thêm ra sức nói rằng, huyết thần giáo cảm thấy chúng ta không đáng nhắc tới, một khi mạo phạm bọn họ, liền sẽ cảm thấy uy nghiêm chịu đến xâm hại, tuyệt đối là không chết không thôi. Chúng ta thực lực đủ mạnh hoành, bọn họ còn có thể ngạnh đến. Biết, bọn họ thật không sợ 7 tông uy hiếp. Những người này chính là người điên, cho dù chịu đến chúng ta trọng thương, còn lại 7 tông cũng chưa chắc dám ra tay. Sở Ly lạnh nhạt nói, bọn họ tối thường dùng chính là ngọc đá cùng vỡ huyết thần giải thể thuật, quy lực kinh người hầu như trốn không thoát, vì lẽ đó bọn họ là khốn thú, một khi trêu chọc chính là đồng quy vu tận, 7 tông mỗi một tông đều sẽ kiêng kỵ còn lại 6 tông, không dám sằng bậy. Nói như thế, huyết thần giáo vẫn đúng là không ai dám trêu chọc, đoàn người đều không muốn nhạ người điên. Sở Ly lạnh nhạt nói, bằng không Quan Tinh các cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Đại phó võ lâm 8 tông chưa từng đem chúng ta thánh giáo để ở trong mắt. Tôn Minh Nguyệt nói. Nói như vậy, chỉ có thể hợp tác rồi. Sở Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật gù, không có lựa chọn nào khác. Được rồi, vậy thì hợp tác. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười cợt, chính mình lời nói này chính hợp nàng tâm ý. Nàng đã sớm tâm ý đã quyết, có điều nàng như vậy thi giáo chính mình, chẳng lẽ còn có càng to lớn hơn nhận lệnh? Pháp Vương vị trí đã là cực hạn, lên trên nữa chính là thánh nữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.